Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1438, Vung Không Đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển lửa diễm lưu các loại, Khương Vọng đã sớm dùng được chí, nhưng này chút ít đều là phổ thông hỏa diễm, tối đa cũng là được tại hỏa giới thần thông như thế hợp thuật bên trong, lấy tam muội chân hỏa làm thuật pháp nguồn nước và dòng sông, nâng cao uy năng đem thuần túy tam muội chân hỏa trải thành hải dương, là Khương Vọng nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ. Lại bị Tất Phương biến thành hiện thực. Thần thông hạt giống nở hoa kết quả, mới nên thấy chân chính thần thông. Quan sát này mảnh trong biển lửa bất kỳ một đóa hỏa diễm, đều có thể phát hiện, diễm phân ba tầng, phân biệt rõ ràng. Màu đỏ nhạt tại nhất ngoài, trong đó ám hồng sắc, nhất bên trong vì đỏ ngầu vẻ. Tại Khương Vọng cảm giác bên trong, màu đỏ nhạt tam muội chân hỏa nhất thiêu đốt liệt, uy năng mạnh nhất. Xích hồng sắc tam muội chân hỏa nhất ổn định. Ám hồng sắc tam muội chân hỏa, thì tại hai người trong lúc đó. Nếu như nói tam muội chân hỏa cuối cùng hình thái là hướng màu đỏ nhạt chuyển biến, kia Tất Phương lúc này phụt lên tam muội chân hỏa, lại vì sao còn bảo lưu lại ám hồng, đỏ ngầu hai màu? Vì sao là diễm phân ba tầng? Khương Vọng mơ hồ cảm giác được, hắn đã đụng chạm đến kia một tờ liên quan đến thần thông cửa sổ. Hắn kìm lòng không nổi xông về phía trước, muốn dựa vào được gần hơn, nhìn càng thêm nhiều. Thậm chí, lâm trận phản chiến, cùng Tất Phương kết giao bằng hữu cũng không phải là không thể được. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tất cả mọi người có thể tam muội chân hỏa, có lẽ càng có tiếng nói chung đâu. Hơn nữa Tất Phương lớn lên như vậy mỹ lệ, vừa nhìn liền không giống tam xoa như vậy giảo hoạt vô tình. Đương kia một đoàn bóng đen nhanh xông lại, cản ở phía trước, thật đúng là đem hắn dọa nhảy dựng. Còn tưởng rằng tam xoa xem thấu tâm tư của hắn, muốn thanh lý môn hộ. Tốt tài vị này họa đấu chi vương tựa hồ chỉ chuyên chú tài cường đại đối thủ, để lại cho hắn, chỉ có một tràn đầy lực lượng hình bóng. Chỉ thấy tam xoa dung thân bành trướng, miệng rộng mở ra, liền nuốt lấy hơn phân nửa tam muội chân hỏa, kia lừng lẫy khí thế rung động lòng người. Hắn kìm lòng không nổi muốn khen một tiếng uy phong, nhưng lập tức vừa vội được muốn một kiếm chém đi xuống. Người con mẹ nó đem chân hỏa đều ăn sạch sẽ rồi, ta học cái gì? Tam muội chân hỏa nuốt vào bụng, tam xoa thân thể trực tiếp bị thiêu đốt xuyên. Chân hỏa là như thế nào thiêu đốt thần thể, quá trình này đương nhiên rất có nghiên cứu giá trị. Nhưng Khương Vọng còn không kịp nhìn nhiều, hai mắt u quang như thủy triều, rất nhanh lại đem hỏa diễm dập tắt. Tam xoa thoạt nhìn chiếm hết thượng phong, đứng ngạo nghễ trời cao, căm tức nhìn kia mỏ trắng xích văn thanh thân Tất Phương điểu, gầm gừ liên tục. Nhưng ngay tại sau một khắc, hỏa diễm nhảy lên cao mà lên, thiêu đốt thần thể, nó màu đen kia rêu rao bề ngoài, cũng bắt đầu thiêu đốt. Tuy là đã nuốt ăn thật nhiều thiên tam muội chân hỏa, nhưng tam muội chân hỏa cùng tam muội chân hỏa trong lúc đó, nhưng cũng có rất lớn bất đồng. Nó cho rằng nó đã có thể thừa nhận, nhưng kỳ thật vẫn không thể. Như thế lượng lớn tam muội chân hỏa một khi phản công, toàn thân u quang khoảnh khắc bị thiêu tẫn, tam xoa cốt cách bắp thịt, nhất thời hầu như trong suốt, mảy may thấy ngay. Hống hống hống, họa đấu đại quân bạo nộ rồi, đếm không hết họa đấu từ bốn phương tám hướng bổ nhào tới, cực hạn hung ác, phấn đấu quên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tất Phương chẳng qua là mở ra điều mỏ, quấn thân một vòng, tam muội chân hỏa như long như phượng, loạn vũ thiên địa, đem toàn bộ bước gần họa đấu, nhất thời đều đốt vì hư ảo. Họa đấu đại quân chưa từng ngừng nghỉ, có thể tam muội chân hỏa lại càng chưa từng dập tắt. Đen chiều dâng, dừng ở liệt hỏa phía trước, người trước ngã xuống, người sau kế tục, kẻ kế tục cũng chết. Đây là cực kỳ thảm thiết một màn. Giờ này khắc này trầm mặc chịu chết những thứ kia họa đấu dị thú, đều là tại núi lửa trên đảo có thể lười biếng, có thể tốt hơn nơi, sẽ trở mặt. Có chân tình thực cảm sinh linh. Bây giờ chịu chết ý chí, không hề thua ở hiện thế nhân tộc mạnh quân. Nhưng mà đối mặt như vậy ngoan cường họa đấu đại quân, Tất Phương vẫn như cũ vẫn duy trì ưu thế áp đảo. Chẳng trách ngoài đối mặt vây công, này Tất Phương phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải chạy trốn, mà là trực tiếp tìm tới tam xoa, chủ động xuất kích. Nó rõ ràng mạnh hơn tam xoa. Cũng ước chừng đã đánh bại tam xoa không chỉ một lần. Tam xoa thế nào sẽ tìm tới như vậy một cái đối thủ? Không khỏi có một ít không khôn ngoan. Trong lòng chuyển qua như vậy nhàn nhạt ý niệm, Khương Vọng cũng đã thi hành trước kế hoạch, lấy tam muội chân hỏa quấn thân, tiêu sái bước không, tươi cười rực rỡ về phía Tất Phương bay đi. Ta, hắn chỉ chính mình, còn có chính mình tam muội chân hỏa. Ngươi, hắn chỉ Tất Phương, còn có Tất Phương tam muội chân hỏa. Bằng hữu. Hắn tươi cười rực rỡ lớn tiếng nói, tự mình chân lơ lửng Tất Phương nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có một ít nghi hoặc nhưng vẫn chưa chủ động tấn công. Hiển nhiên là có thể câu thông, cùng Tất Phương giao bằng hữu, tốt lắm nơi tất nhiên thật to có. Tối thiểu này đạt đến tại hoàn mỹ tam muội chân hỏa, tùy thời có thể quan sát học tập. Này chim nhỏ lớn lên cũng xinh đẹp, so với Tam Xoa thoải mái nhiều. Ngào, vừa lúc đó, phía sau truyền đến như vậy một tiếng kêu. Là Tam Xoa chuyên môn gọi hắn chính là cái kia tiếng kêu. Tiếng kêu là tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy thống khổ. Khương Vọng theo bản năng quay đầu lại, cho nên thấy. Đã bị trong bụng lượng lớn tam muội chân hỏa thiêu đốt được trong suốt Tam Xoa, dùng một loại phẫn nộ, thụ thương ánh mắt, liền như vậy gắt gao nhìn hắn. Nó chợt đi phía trước vừa nhảy, hình như là muốn xông lại đem hắn giết chết. Nhưng ở tam muội chân hỏa thiêu hủy dưới, một cái lảo đảo, thế nhưng đứng không vững, hướng tới xuống bay rơi rụng. Có chút quá buồn cười. Khương Vọng nghĩ, người thú bổn khác đường, hiện thế Sơn Hải lại càng có khác, ta chẳng lẽ còn muốn cùng các ngươi những thứ này dị thú nói cảm tình. Huống chi các ngươi này đánh nhau song phương mạnh yếu rõ ràng, thắng bại mở tại trước mắt, ta Khương Mỗ người tốt tốt khánh công rượu không uống, chẳng lẽ muốn cùng ngươi nghe điệu ca. Còn nữa nói, cái gì chó má cảm tình, nào có cảm tình. Ngươi này chó dữ, đem ta bắt trở về xào huyệt, ngày ngày đánh ta, ép ta phóng hỏa, nhục ta gì quá mức. Ta vừa mới không có ở sau lưng chém ngươi một kiếm, đã đủ không có lỗi ngươi. Ta kết giao bằng hữu làm sao vậy? Ngươi không là chẳng thèm ngó tới sao? Còn con mẹ nó nhổ nước miếng. Ta cùng Tất Phương kết giao bằng hữu, làm sao vậy? Khương Vọng một bên tàn bạo nghĩ tới, một bên hướng tới Tất Phương bên kia bay. Nhưng là vì cái gì, này chó giữ thụ thương ánh mắt. Rõ ràng đã tránh rồi, vì cái gì còn đang trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái đi không được, thiêu đốt liệt trong biển lửa, một đóa thanh vân sinh ra. Một con giày đạp nát này thanh vân ấn ký, tại không khí bạo trong tiếng huýt gió, thanh sam nam tử đã xoay người lại, liền đạp mấy bước toái lại thanh vân nhiều đóa, đã đuổi theo tới Tam Xoa trước người. Hắn mở ra hai cánh tay, đem liệt hỏa phần thân Tam Xoa vây quanh trụ. Tam Xoa đã sớm hận cực, hung hăng một ngụm cắn lấy cánh tay của hắn trên. Thân thể của nó hồn cùng đốt, đã sớm thống khổ không chịu nổi, nhưng lại cố nén này đau đớn, dùng sức xuống cắn, răng nanh vào thịt, máu tươi vừa mới tràn ra, lại bị chân hỏa thiêu tẫn. Khương Vọng hít sâu một hơi, một cái tát quạt tại nó đầu chó trên, nổi giận mắng. Không biết tốt xấu cẩu đồ vật. Một tát này, tựa như quạt xuẩn hôi như vậy tự nhiên. Tam Xoa càng thêm nổi giận, trong cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ. Đầu bếp không chỉ phản bội bổn vương, còn sỉ nhục bổn vương. Hận này vô cực vậy. Mặc dù như thế vô lực, mặc dù tốt giống như chỉ muốn chết. Nhưng là cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Nó dùng hết dư lực rảo hợp, chết không buông khẩu. Cùng lúc đó, Khương Vọng đệ nhất nội phủ chung, xích hồng sắc thần thông hạt giống đại phóng thần quang. Hắn sử dụng thần thông, thử thu về đốt tại Tam Xoa thân tam muội chân hỏa. Hừng hực liệt diễm ngược lại quyển, trong nháy mắt tràn vào Khương Vọng thân thể. Vào giờ khắc này, hắn lập tức cảm nhận được Tam Xoa thống khổ. Máu thịt của hắn cốt cách, đạo của hắn nguyên, thậm chí thần hồn của hắn chi lực, thế nhưng tất cả đều bốc cháy lên. Tất Phương tam muội chân hỏa, chính xác không chỗ nào không đốt. Tam Xoa cắn, ngừng lại. Nó như thế nào phát hiện không tới, kia hành hạ đến nó chết đi sống lại tam muội chân hỏa, chính lấy kinh khủng tốc độ tại phân lưu. Nó như thế nào không cảm giác được, chính vây quanh nó cổ này đầu bếp, chính chịu đựng như thế nào thống khổ. U quang một tấc tấc sinh ra, màu đen bề ngoài một chút xíu rõ ràng, nó kia phẫn nộ, thống khổ, cừu hận ánh mắt từ từ trở nên mềm mại. Cách chương.